Chương 1659, Nhất Nghiệm Hưng Vong. Chương 1659, Nhất Nghiệm Hưng Vong tại liên bang điên cuồng mở rộng chiếm lĩnh quân quy mô hình, cường hóa trị an cao áp thống trị phía dưới, một chi lại một chi đội du kích bị đánh tan, nguyên một đám thủy tinh giới anh hùng bị đưa lên huyền quang phân giải đài, rơi xuống thần hồn, câu diện kết cục. Thủy tinh giới dân bản địa phản kháng tựa hồ càng ngày càng yếu ớt rồi, mà bị nghiêm trọng phá hư khai thác mỏ căn cứ cũng từng cái đạt được chữa trị, khổng lồ tài nguyên thu hoạch máy móc long long thúc đẩy, vận hành càng ngày càng thông thuận, lấy quặng thành phẩm rốt cục hạ thấp có thể thừa nhận trình độ. Hết thể bề ngoài giống như đều tại chiều tốt phương hướng phát triển. Nhưng lúc này thời điểm, mặt khác hai cái tân thế giới, Thủ Hải giới cùng U Minh giới lục tục bị phát hiện. Tại trong hiện thực, bởi vì có thủy tinh giới đàm phán thành công, hòa bình gia nhập liên bang tiền lệ, Thủ Hải giới cùng U Minh giới lại tồn tại nghiêm trọng bên trong vấn đề, trải qua một loạt khúc chiết mà gian nan đàm phán, lục tục mô phỏng thủy tinh giới cựu lệ, hòa bình gia nhập liên minh mới liên bang. Nhưng mà tại đây đầu giả thuyết thời gian tuyến lên, bởi vì thủy tinh giới là bị liên bang cưỡng ép chính phục, như thế trọng đại tình báo vô luận như thế nào đều giấu giếm bất trụ, rất nhanh đã bị cây biển người cùng U Minh người biết rõ chứng kiến thủy tinh người tại cường hóa trị an chính sách ở dưới cuộc sống mới, Thủ Hải giới cùng U Minh giới tự nhiên đều không muốn bị như vậy một cái liên bang chiếm đoạt. Tương đương với binh hùng tướng mạnh mới liên bang mà nói, cái này hai cái tân thế giới lực lượng, có lẽ đều tương đối nhỏ yếu thậm chí nguyên thủy. Nhưng là, chưa theo lên một hồi chinh phục trong chiến tranh triệt để khôi phục lại mới liên bang, vô luận như thế nào đều khó có khả năng đồng thời lại triển khai hai trận mới viễn chinh. Mới liên bang, U Minh giới cùng Thụ Hải giới, tự bảo trì một loại thập phần vi diệu, cẩn thận từng ly từng tí, giúp nhau cảnh giác thậm chí căm thù lạnh lùng quan hệ, vượt qua vài chục năm. Tại liên bang bên trong, chinh phục thủy tinh giới mang tới tốt lắm chỗ, làm cho công nghiệp quân sự cùng pháp bảo hợp lại thể trở nên càng phát cường đại, chủ chiến phái triệt để chiếm cư dân gian đàm phán hòa bình hội chủ lưu, bọn hắn không thể nhẫn nhịn thụ loại này cục diện bế tắc một mực tiếp tục xuống dưới, đang âm thầm sẵn sàng ra trận, tích cực chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị đem thủy tinh giới tài nguyên triệt để tiêu hóa hấp thu về sau, tiểu đối với U Minh giới cùng Thụ Hải giới khai chiến. Vô luận như thế nào, đương đế quốc quân viễn chinh đến trước khi đến, bên người chúng ta không thể có như vậy hai cái đối liên bang ôm lấy địch ý thế giới tồn tại như vậy thanh âm, lần nữa hội tụ thành một cỗ sắt thép dòng nước xiết, tại hội nghị trên không mạnh mẽ đâm tới. Quân liên bang bộ tham mưu liên tục suy đi HN, gần cây dựa vào một mảnh đờ tờ chê tờ U Minh giới, dầm dạp rừng nhiệt đới Thụ Hải giới, đều cùng sa mạc thế giới thủy tinh giới đồng dạng, hoàn toàn không cách nào ngăn cản liên bang hạm đội xâm nhập. Trận chiến tranh này, đem hoàn mỹ phục chế chinh phục thủy tinh cuộc chiến toàn bộ quá trình, thắng được nhẹ nhõm vô cùng, còn lần này, bọn hắn đối với như thế nào hành động chiếm lĩnh quân, như thế nào cao áp thống trị địa phương thổ dân, đã tích lũy đầy đủ kinh nghiệm. Đương mới liên bang lần thứ hai viễn chinh, rốt cục hạo hạo đáng đáng phát động lúc, do trò chơi cao thủ sắm vai quân viễn chinh thống soái cùng các hạm trưởng, đều là nghĩ như vậy. Loại ý nghĩ này không thể nói sai. Đương quân viễn chinh binh chia làm hai đường hàng lâm đến U Minh giới cùng Thụ Hải giới hành tinh mẹ đại khí vòng tầng bên ngoài lúc, thất kinh thổ dân quân đội, hoàn toàn chính xác không có quá nhiều sức hoàn thủ, rất nhanh tiểu đánh tơi bời, quân lính tăng dã. Nhưng là lên làm ngàn chiếc chủ lực tinh hạm tạo thành thiên hoàn hạm đội, theo liên bang quân viễn chinh phía sau cái mông vô thanh vô tức hiện ra lúc đến, tiểu đã chú định vô luận bao nhiêu trò chơi cao thủ, lấy được bao nhiêu chiến thuật lên thành công. Trận này trò chơi cũng đã triệt để đã thất bại. Đúng vậy, tại đây đầu thời gian tuyến lên, liên bang không che giấu chút nào đối với Thụ Hải giới cùng U Minh giới dã tâm, cây biển người cùng U Minh người tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết. Trong bọn họ dũng cảm nhất cùng cực kỳ có mạo hiểm tinh thần người, bí mật bay về phía tinh hải ở chỗ sâu trong, đi tìm làm cho tà ác liên bang người sợ như sợ cọp đế quốc quân viễn chinh, hy vọng đạt được đế quốc che chở. Cuối cùng nhất, mặc dù không có tìm được đế quốc người, lại bị bọn hắn tìm được hoặc là nói làm cho thiên hoàn người phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Cùng cây biển, U Minh cùng thủy tinh giới đều bất đồng, thiên hoàn giới có được tương đương phát đạt vũ trụ đi thuyền năng lực, cùng một chi quy mô khổng lồ tinh hải hạm đội. Khi hệ U do đến liên bang sở tác sở vi thiên hoàn người, tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem như vậy một cái dã tâm bừng bừng văn minh, tại chính mình giường chi bên cạnh phát triển an toàn. Vì vậy, thiên hoàn, U Minh, cây biển tam giới, cùng với thủy tinh giới kiên trinh bất khuất người phản kháng nhóm, bí mật kết thành đồng minh, cộng đồng đối kháng cường đại mà bạo ngược mới liên bang. Thời gian tuyến phát triển đến nơi đây, chiến tranh bản thân thắng bại đã dâu ria dô y vô luận chiến thuật lên thắng hay thua, có được thiên hoàn hạm đội ủng hộ thụ hải giới cùng u minh giới, đều khó có khả năng tại ngắn ngủn vài chục năm nội bị mới liên bang triệt để chinh phục cùng tiêu hóa hấp thu, chớ đừng nói chi là sớm vài chục năm tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu thiên hoàn giới bản thổ dô y tại bất đồng trò chơi cao thủ diễn dịch xuống, cái này đầu thời gian tuyến có mấy trăm loại bất đồng biến hóa, nhưng mặc dù là tốt nhất một loại biến hóa, tinh diệu liên bang đều muốn tới mới liên bang lịch 155 năm, mới tại thương vong thảm trọng, kinh tế đình trệ, xã hội sơ cứng, vô số tu chân giả đạo tâm bất ổn dưới tình huống, miễn cưỡng chinh phục 4 cái tân thế giới. Mà dựa theo xác suất tính toán, lúc này thời điểm Hắc Phong hạm đội có 97% khả năng, đã giết đã đến. Tạm thời bất luận đã bị lề mề chiến tranh, triệt để ép khô tài nguyên cùng máu tươi mới liên bang, còn có thể cầm ra bao nhiêu thực lực đối kháng Hắc Phong hạm đội. Tiểu nói vừa mới bị huyết tinh chinh phục thiên hoàn, U Minh cùng cây biển tam giới dân chúng, tiểu tuyệt không có khả năng chân tâm thật ý ủng hộ như vậy một cái tinh diệu liên bang. Cuối cùng nhất kết cục, tiểu là trước mắt thất bại thế giới mới liên bang nhìn như có được 7 đại thế giới cùng một chi quy mô chưa từng có khổng lồ quân liên bang, lại không có quá nhiều dãy rùa, rất nhanh bị Hắc Phong hạm đội dễ như trở bàn tay, thế như trẻ che địa hủy diệt. Mà khi cuối cùng một mặt cựu tinh thăng long chiến kỳ, theo thiên nguyên tinh, thiên đô thành phố liên bang quảng trường trên không chậm rãi đánh xuống lúc, bốn phía trong đám người vang lên, thậm chí là liên miên bất tuyệt hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Mới liên bang chết rồi, dùng một loại sỉ nhục nhất phương thức. Mà hết thể này cầu vồng, tự là liên bang lịch 31 thâm niên, tinh diệu liên bang đối đãi cái thứ nhất gia nhập liên minh thế giới thủy tinh giới thái độ. Là lựa chọn gian nan, thỏa hiệp, dài dòng buồn chán đàm phán, hay vẫn là gọn gàng mà linh hoạt, bề ngoài giống như có thế rất nhanh thu hoạch vô số tinh thạch tài nguyên, cho liên bang đánh lên một chi hưng phấn dược tề chinh phục cái thứ nhất thất bại thế giới câu chuyện như vậy chấm dứt. Thứ hai thất bại thế giới muốn làm ra lựa chọn, là ở liên bang lịch 55 thâm niên, muốn hay không trao tặng huyết yêu giới dân bản địa, thì ra là yêu tộc trao tặng nguyên vẹn cư dân quyền thậm chí quyền công dân. Trăm năm trước cựu liên bang thời đại, tại liên tiếp nội loạn phía dưới, huyết yêu giới dùng có điều kiện đầu hàng phương thức gia nhập liên bang. Nhưng ngay lúc đó nhân tộc cùng yêu tộc tầm đó, thủy chung tồn tại ngăn cách, mà tuyệt đại bộ phận yêu tộc đều bị đưa đến tài nguyên trên tinh cầu hành động thợ mỏ. Dùng loại phương thức này tiền trả chiến tranh đền tiền, bọn hắn hưởng thụ một loạt quyền lợi, cùng nhân tộc tự nhiên có chỗ bất đồng. Nhưng là, suốt 60 năm qua đi, theo thủy tinh, Tây Biển cùng U Minh ba cái mới giới đều trước sau gia nhập liên minh liên bang, liền không ít mới giới thổ dân đều dùng các loại phương thức, trở thành liên bang công dân. Từ lúc 60 năm trước vẫn tại vì mới liên bang yên lặng kính dâng yêu tộc, Pha Y Trăng cũng là thời điểm triệt để cởi bỏ gông xiềng, có tư cách thành là chân chính liên bang công dân. Cái này không chỉ là một cái xưng hô hoặc là quan niệm vấn đề. Tại chính trị lên, cái này ý nghĩa số lượng to lớn đại yêu tộc quần thể đã có được rất quan trọng yếu quyền bỏ phiếu, có thể tả hữu liên bang tương lai phát triển phương hướng, vì chính phủ liên bang hiện lên ra thêm nữa yêu tộc cao tầng. Thậm chí hôm nay, Kim Tâm Nguyệt tranh cử liên bang cao nhất chủ tịch quốc hội, trải bằng con đường. Là trọng yếu hơn là, tại kinh tế lên, một khi 60 năm trước ký tên chiến bại điều khoản bị hoàn toàn hủy bỏ, đại lượng yêu tộc thợ mỏ phúc lợi đãi ngộ, tiền lương ngày nghỉ toàn diện tăng lên, cơ hồ sở hữu tài nguyên cự đầu khai thác thành phẩm đều muốn gấp bội thậm chí rất cao, tựa hồ hội trì hoãn liên bang khai thác thêm nữa tài nguyên, báo táp đột tiến tốc độ. Sự thật trong thế giới, tại yêu tộc lĩnh tụ Kim Tâm Nguyệt cao thấp sâu chuối, bốn phía hoạt động, nhóng méo ngạnh phao thậm chí uy bức lợi rủ xuống, hội nghị cuối cùng nhất thông qua được toàn diện ngang hàng quyền lợi dự luật, vô luận thiên nguyên giới nhân tộc, u minh giới quỷ tu, huyết yêu giới yêu tộc liên bang các tộc hết thể ngang hàng. Mà ở cái này đầu giả thuyết thời gian tuyến lên, thừa hành đại nhân tộc trí thượng chủ nghĩa người chơi, tự nhiên có thể không chút do dự, thiết huyết sát phạt địa không nhận mất Kim Tâm Nguyệt đề án, thậm chí tìm kiếm nghị cách đi đả kích người này quá mức sinh động yêu tộc lĩnh tụ, kể cả một loạt hợp pháp không hợp pháp, công khai cùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Nhưng là, tại liên bang lịch 55 năm lúc này điểm lên, đã chịu mệt nhọc, yên lặng kính dâng suốt 60 năm yêu tộc những thợ đào mỏ. Bọn hắn nhẫn mại cùng đối với mỹ hảo tương lai khát vọng, sớm đã đạt đến cực hạn, không phải cái vũ trụ này trong bất luận cái gì hội nghị có thể bác bỏ. Liên thụ hải giới những quần áo kia đều không mặc dã man nhân, liên u minh giới những chứa ở kia phế liệu ở bên trong cô hồn dã quỷ, cũng có thể trở thành liên bang công dân. Vì cái gì chúng ta không thể, vì cái gì như thế? Thanh âm tức giận, tại từng khỏa xa xôi tài nguyên tinh cầu quạng mỏ trên không, giống như là hỏa diễm phiêu đãng lấy. Yêu tộc thợ mỏ sản xuất hiệu suất trên diện rộng trưởng, tiêu cực biếng nhác cùng âm thầm phá hư hoạt động tại từng cái tài nguyên trên tinh cầu đều có xuất hiện. Yếu ớt hỏa tinh hội tụ thành bãi công hỏa diễm, tiến tới lại thăng cấp thành bạo động nham tương. Kim Tâm Nguyệt đối với cái này đều thúc thủ vô sách, nàng thậm chí rất nhanh đã bị càng thêm cấp tiến cùng nguy hiểm yêu tộc mới lĩnh tụ chỗ thay thế, mới liên bang rất có lần nữa phân liệt xu thế. Thế cục hỗn loạn rằng co vài chục năm, thẳng đến thiên hoàn giới bị phát hiện, thiên hoàn chiến tranh bộc phát. Lúc này đây, bên trong tộc đàn xé rách, nhân tộc cùng yêu tộc lẫn nhau không tín nhiệm, đều có mưu mô. Tranh đấu gây gắt mới liên bang, căn bản không có khả năng như sự thật trong thế giới như vậy, dùng siêu cao hiệu suất tổ chức bị duy trì một chi cường đại quân viễn chinh. Mà thiên hoàn người cũng thập phần nhạy cảm địa phát giác liên bang bên trong xé rách, không ngừng phái ra bí sử cùng cấp tiến yêu tộc mới lĩnh tụ tiếp xúc. Cuối cùng nhất, cái này đầu thời gian tuyến kết cục cũng giống như vậy. Vô luận chiến thuật lên như thế nào thành công, lần lượt đem yêu tộc phản loạn chi hỏa bóp chết tại trong tã lót, đều không thể ngăn cản thiên hoàn chiến tranh trở nên dây dưa ra y do nở dê, lề mề, thẳng đến đế quốc quân viễn trinh binh lâm thành hạ thơ ý điếm, như trước không có khả năng triệt để hoàn thành bên trong trình hợp, bách niên huy hoàng, cuối cùng là thoảng qua như mây khói, thoáng qua tức diện. Vô số người chơi thử vô số loại sách lược, đều không thể cứu vớt loại tình huống này tinh diệu liên bang, mà hết thể này cầu vồng, tự là liên bang lịch 55 thâm niên. Pha Y Trăng thông qua toàn diện ngang hàng quyền lợi dự luật một khắc này. Nhất niệm cao hứng, nhất niệm diệt vong, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.